Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, thứ 88 tiết pháp hải ngươi không biết yêu. Trong phòng thí nghiệm, trên mặt đất thủy tinh toái tra hòa vết máu đã quét sạch sẽ. Thẩm Phi Phi còn là nằm ở kia trương giường sắt thượng. Chỉ bất quá trên người năm đạo trói buộc đã chặt đứt tam đạo. Còn có một đạo cũng rộng lùng thùng treo ở phía trên. Trong phòng thí nghiệm đã không có dĩ vãng thực nghiệm nhân viên người đến người đi bận bịu cảnh. Tượng, quạnh quẽ rất, chỉ có một hai trực ban nhân viên ngồi ở một bên. Xa xa nhìn chằm chằm quan trắc Thẩm Phi Phi thiết bị đờ ra ngẩn người. Không dám tới gần, pháp hải, ngươi không biết yêu, lôi phong tháp hội rơi xuống, giường sắt thượng. Thẩm Phi Phi đang vô tâm vui vẻ hát khởi ca, bài hát đó là Mặt Thế Tiên, cung kia na thần kỳ lưu hành từ khúc, chỉ bất quá Thẩm Phi Phi còn cộng thêm điểm tây bộ điệu hát dân gian vị. Toàn bộ từ khúc nghe càng đáng yêu, người còn có tâm tư hát. Ngoài cửa, truyền đến một tiếng gào to, Tiêu Dật đen mặt mày trầm trọng bước chân đi tới. Hừ, lại là cái kia phụ lòng hán. Thẩm Phi Phi đầu một xoay không thèm nhìn Tiêu Dật, tiếp tục hát xuống, lôi phong tháp hội rơi xuống người có biết hay không bên ngoài có mấy nghìn vạn zombie ở vây đánh căn cứ. Người còn có tâm tư hát, Tiêu Dật miễn cưỡng đè nén xuống chính mình lửa giận, trầm thấp tiếng nói đạo, ha, thật tốt cười, người cho là ta nên thương tâm. Zombie công thành ta cao hứng còn không kịp đâu, Thẩm Phi Phi rốt cuộc dừng lại hát. Lạnh lẽo sắc Tiêu Dật một câu, ngươi, Tiêu Dật sửng sốt, nghĩ đến Thẩm Phi Phi đã không phải là trước đây nhân loại. Nàng bây giờ là zombie thân phận, chính mình tự nhiên không nên như thế yêu cầu nàng. Dừng một chút, Tiêu Dật hòa hoãn một hơi, ngay ngắn Thẩm Phi Phi mặt, cúi đầu khoảng cách gần cùng nàng mặt đối mặt. Phi Phi ngươi thành thật nói cho ta, ngoài thành zombie có phải hay không ngươi gọi tới, chiêu ngươi len sợi, xin nhờ, ta vẫn bị các ngươi quan ở đây đô ra không được. Sao có thể tìm zombie đến công thành a? Ngươi có chút đầu óc có được không? Thẩm Phi Phi nháy nháy lông mi thật dài, chính là không thừa nhận, Phi Phi ngươi không nên gạt ta, ta là có chứng cứ. Tiêu Giật thẳng khởi eo. Theo trong túi lấy ra một mới tinh vệ tinh ảnh chụp. Mặt trên tình lình chính là Nhạc Nhạc các nàng ngồi xe Hammer ở Vạn Thi Đàn chung đi tới ảnh chụp. Này nữ zombie sẽ là của ngươi cùng trường bạn tốt Nhạc Nhạc. Nàng cùng ngươi như nhau là cao giai tiến hóa zombie. Có thể nói, vẫn duy trì nhân loại cao trí tuệ. Lần này chính là nàng dẫn zombie đàn đến vây đánh căn cứ. Ngươi dám nói cùng ngươi không quan hệ. Tiêu Dật trên cao nhìn xuống xem kỹ Thẩm Phi Phi. Ô, không nghĩ đến Nhạc Nhạc đô tiến hóa thành zombie vương. Ta còn không có thời gian chúc mừng nàng đâu. Chật chật thật đáng tiếc. Thẩm Phi Phi chân mày mở ra. Rúm miệng quái thanh quái khí mang theo tiểu ý. Cũng không phủ nhận cũng không thừa nhận. Phi Phi, không muốn cười. Căn cứ có mấy trăm vạn nạn dân sẽ bị zombie ăn hết. Ngươi nhẫn tâm sao, sinh tử của bọn họ liền điều khiển ở trong tay ngươi. Cầu ngươi, nhượng thủ hạ của ngươi đình chỉ công thành đi, mãnh liệt trực giác nói cho hắn biết. Này đó zombie nhất định là Thẩm Phi Phi gọi tới. Bất đắc dĩ, Tiêu Dật cau mày thỉnh cầu nói. Hừ, nhân loại sinh tử cùng ta có thậm sao quan hệ, đừng quên ta là đầu zombie, không có nhân tính zombie. Thẩm Phi Phi có chút phiền. Phi Phi, người trước đây không phải như thế. Người trước đây rất lương thiện. Chưa bao giờ giết lung tung vô tội. Chúng ta sóng vai Tiêu Dật rơi vào tốt đẹp hồi ức ở giữa. Người cũng biết trước đây. Ta Tiêu Dật nghẹn ở. Có chút nói không được nữa. Là, ta là làm được có chút quá phận. Phụ ngươi, thế nhưng ta là không được không làm như vậy. Ta là nhân loại là Tiêu gia hy vọng, ngươi nhượng ta thế nào chọn a? Thế nào chọn a? Tiêu Dật vặn vẹo mặt vẻ mặt thống khổ. Thẩm Phi Phi nghe đến đó lại lần nữa đem đầu xoay qua một bên không để ý tới hắn. Hắn là nhân loại, vậy nên phản bội nàng, hy sinh nàng sao, nhân loại vô sỉ, Phi Phi, ta biết ta xin lỗi ngươi, ngươi hận ta, chỉ cần ngươi nhượng thủ hạ của ngươi Đình Chỉ công thành. Ta sẽ theo ngươi xử trí. Tiêu Dật cắn cắn môi. Khẩn thiết cầu tình, nói, vươn hẹp dài sạch sẽ ngón tay ở Thẩm Phi Phi trên mặt nhẹ nhàng lướt qua. Nhìn thẳng Thẩm Phi Phi mắt, ánh mắt thành khẩn tràn ngập nhu tình. Ân, Thẩm Phi Phi trong lòng run lên, khóe miệng vi không thể tra động một cái. Hảo, ngươi đem trên đầu ta bùa chú lấy xuống. Ta để Nhạc Nhạc Đình Chỉ công thành. Thẩm Phi Phi lòng mềm nhũn âm thầm thở dài. Lại vẫn như cũ ngôn ngữ rừng rưng yên ổn. Sóng lớn bất kinh, lấy xuống bùa chú, vừa rồi còn ở khẩn cầu Tiêu Dật rõ ràng lăng hạ. Có chút do dự, thế nào, điểm này thành ý cũng không có. Còn muốn nhượng ta giúp ngươi bận sao? Thẩm Phi Phi khóe miệng kiều khởi đến. Khinh thường khinh ngữ khí làm cho người ta chịu không nổi. Hảo, ta yết dụng, Tiêu Dật rốt cuộc đáp ứng. Tâm lại có một chút đau đớn không cam lòng. Mặc dù biết hắn một khi bóc Thẩm Phi Phi trên đầu bùa chú. Thẩm Phi Phi sẽ lập tức bỏ chạy. Kiếp này hắn có thể sẽ không còn được gặp lại nàng. Bất quá so với căn cứ trên trăm vạn dân chúng tính mạng đến nói. Hắn này đại giới còn là đáng giá phụ. Phóng Thẩm Phi Phi là có thể cứu lại mấy trăm vạn nhân loại tính mạng. Phóng Thẩm Phi Phi bên ngoài trụ sở kia mấy nghìn vạn zombie liền hội thối lui. Mặc dù là hắn lại cũng nhìn không thấy nàng, cũng là đáng giá. Tiêu Dật ngón tay liền muốn yết đi Thẩm Phi Phi trên đầu bùa chú. Thẩm Phi Phi cũng mặt mang tươi cười chờ đợi này một lịch sử thời khắc. Chỉ cần bùa chú yết dụng, người đó cũng không làm gì được nàng. Nàng muốn làm cái gì thì làm cái đó. Đương nhiên nàng cũng sẽ tuân thủ hứa hẹn phóng trong căn cứ mấy trăm hết sức khó khăn dân một con. Đường sống, bởi vì nàng là một lương thiện có người cách hảo zombie vương sao. Không muốn tiêu thiếu, ngươi không thể yết dụng bùa chú. Trong nháy mắt, cái kia bạch mập mạp lại xông ra, chặt chẽ ôm đồm ở Tiêu Dật cánh tay. Vì sao không thể, trong căn cứ mấy trăm vạn nhân loại chẳng lẽ thua kém này phá tờ giấy? Tiêu Dật nổi giận, này đàn nhà khoa học thế nào liền biết nghiên cứu A. Chưa bao giờ đem mạng người phóng tới trong lòng. Bất bất, ngài không hiểu được, là như vậy, bạch mập mạp nhãn châu xoay động, nâng tay lên che Tiêu Dật tai nhỏ giọng nói thầm, vaccine phòng bệnh kháng virus huyết thanh. Duy nhất, nói xong bạch mập mạp còn xem xét Thẩm Phi Phi liếc mắt một cái. Nghe xong bạch lời của mập mạp, Tiêu Dật trầm mặc, ninh chân mày hình như đang làm cái gì kịch liệt đấu tranh tư tưởng. Thẩm Phi Phi máu là chế tạo khiêng zombie virus huyết thanh duy nhất nguồn gốc. Nếu như thả nàng, Thẩm Phi Phi tất nhiên sẽ không lại phối hợp bọn họ làm thí nghiệm. Nhân loại duy nhất thu được trùng sinh cơ sẽ thì sẽ biến mất. Thế nhưng, nếu như không buông nàng, hiện tại trong căn cứ có mấy trăm vạn mọi người sẽ bị zombie ăn hết. Nhiều người như vậy đều phải ở trước mặt hắn bị zombie tàn nhẫn phân ăn. Hắn tại sao có thể nhịn xuống tâm đến? Làm sao bây giờ? Thả hay là không thả Thẩm Phi Phi? Lấy ra điện thoại vệ tinh. Do dự Tiêu Dật bắt đầu cấp Tiêu Phụ đánh khởi điện thoại. Tiêu Dật, đuổi mau buông. Thẩm Phi Phi nhìn thấy sự tình muốn khởi biến hóa. Sắc mặt phát lạnh cũng nhịn không được nữa. Kịch liệt giãy giụa thân thể. Ba một tiếng liên một điều cuối cùng trói buộc của nàng đai lưng tử đều bị nàng duệ chặt đứt. Các ngươi mang theo nàng đáp thừa quân đội máy bay vận tải. Lập tức rút lui khỏi đến hải đảo căn cứ. Khép lại điện thoại, Tiêu Dật cắn môi của mình. Cúi đầu dặn bảo, tượng là không dám nhìn Thẩm Phi Phi tựa như. Xoay người rất nhanh ly khai. Tiêu Dật, ngươi nói không giữ lời tiện nhân. Ngươi chờ kia mấy trăm hết sức khó khăn dân hóa thành ác quỷ tới tìm ngươi đi. Ha ha ha ha, phía sau. Thẩm Phi Phi lại lần nữa đối Tiêu Dật thật sâu thất vọng. Cuồng tiếu, nước mắt đô đi ra. Hết chương.